cười thích mắt hỏi hắn. Vị tướng quân đại nhân này thường ngày làm chuyện gì cũng cực kỳ dứt khoát, nhưng vừa gặp nàng thì thay đổi không ngờ, cứ dính chặt lấy nàng. Khi bắt đầu thì nói là đưa nàng đến vách đá, khi đến đó thì ôm nàng lên liệt vân hoa, nói là đưa tiếp 5 dặm đường nữa. Sau đó thì 5 dặm, rồi lại 5 dặm nữa, cuối cùng biến thành đích thân hắn đưa nàng trở về Hoàng Lăng. Lục Thiên Kiều lắc đầu, không cần đâu, em đi đi, ta đã thấy hết rồi. Gặp lại nhau đương nhiên rất vui mừng, nhưng tính lại thời gian thì chỉ sợ sẽ không kịp. Tần Mi đưa Thu Nguyệt vào lá bùa, vừa bước xuống sườn dốc được vài bước thì quay đầu lại. Lục Thiên Kiều vẫn lẳng lặng đứng trên sườn núi, ánh hoàng hôn bao trùm khắp thân người hắn. Nàng vẫy vẫy tay, cao giọng kêu lên, tháng sau chàng trở về, em sẽ làm đầu hũ tướng quân cho chàng. Hắn kẽ gật đầu, ngước mắt nhìn nàng chạy nhanh như thỏ xuống triền núi, vọt nhanh như chớp vào Hoàng Lăng. Không lâu sau, lập tức vang lên tiếng kêu kinh hãi của Tư Lan, tiếng gào rống của Triệu Quan Nhân, cuối cùng biến thành tiếng cười không ngớt lan rộng trong làng khối bếp mờ ảo. Đầu hũ tướng quân, hắn cúi đầu không kiềm chế được, khóe môi khẽ cong lên, kéo liệt vân hoa quay trở về con đường cũ. Lại nhìn thấy nó cũng có vẻ rất lưu luyến không muốn bước đi, liền nhỏ giọng hỏi, người cũng không nỡ xa Thu Nguyệt à? Nhắc tới mới nói, từ khi liệt vân hoa biến thành tính vật trao đổi tình yêu đưa qua tay Tân Mi, thì sau đó tính tình của nó thay đổi quay ngoắt 180 độ. Trước kia lúc nào cũng tự cao tự đại, vì dòng máu cao quý đang chảy cuồn cuộn trong người, ngoại trừ hắn thì lúc nào cũng xa cách với xung quanh. Nói đến Thu Nguyệt thì trong mắt nó, Thu Nguyệt chính là một con bồ nông vừa xấu xí vừa lôi thôi lại vô dụng. Không biết Tân Mi đã làm cho nó bị kích động như thế nào mà sau khi nàng được gả tới đây, nó dính như keo sơn với Thu Nguyệt, cả ngày tia mắt sùng bái lẫn cung kính nhìn đối phương, chỉ hận đối phương không phải là ngựa, nếu không để lấy lòng đối phương, bảo nó hôn mông chắc nó cũng làm luôn. Tháng sau sẽ còn gặp lại mà. Lục Thiên Kiều vỗ vỗ đầu liệt vân hoa đầy thương cảm, nhảy một bước vọt lên lưng nó, một người một ngựa lặng yên biến mất bên ngoài vân vụ trận. Ngày ngày trôi qua, đêm lại tới, vạn vật chìm trong bóng đêm tĩnh mịch. Những trận gió lớn thổi những đám mây đen bay tới, che khuất mặt trăng. Chưa đầy một khắc sau, những bông tuyết trắng xóa li ti đã bắt đầu rơi xuống. Bông tuyết bay vào cửa kính xe vốn bên chắc không một kẽ hở. Hơi lạnh sập thẳng vào khiến Tân Hùng hắt xì hơi liền mấy cái. Ông nhịn không nổi nhìn qua người thanh niên trẻ tuổi đang ngồi đối diện, mang nét trẻ trung giả tạo hỏi, này cậu, còn chưa đến phủ của con rể ta sao? Hai ngày trước, người thanh niên trẻ tuổi ăn nói lỗ mãng này đột nhiên đưa tới mấy bánh, hộp bánh bao, bánh ngọt, nói là của Tân Mi gửi cho ông. Cũng trùng hợp, ngay lúc bước qua năm mới, trong Tân Tài Trang cũng chẳng có chuyện gì gấp. Các đồ đệ cũng dần dần tự đảm đương được mọi chuyện. Tân Hùng liền nghĩ đến chuyện đi thăm con gái rượu của mình. Người thanh niên trẻ tuổi này lại nói mình là thuộc hạ của Lục Thiên Kiều, có thể dẫn đường giúp ông. Thế là cả hai hẹn gặp nhau vào ngày hôm sau ở cổng Tân Tà Trang. Vừa mới ra khỏi cổng, ông đã bị chấn động bởi chiếc xe kéo màu vàng lộng lẫy xa hoa của y. Dùng chim thiên đường để kéo xe, đúng là phung phí của trời mà. Người bất bệnh nghề nghiệp như Tân Hùng cảm thấy đau lòng ngàn vạn lần đối với hành vi này. Tên đại sư ngồi cạnh cửa sổ, bằng tay trái mang bao tay tơ lụa màu đen, thường hay vuốt ve cánh tay phải, nhưng mà cánh tay này hơi kỳ lạ, cứng đờ cứng ngắc như khúc gỗ, chẳng thấy cử động gì cả. Y nhìn Tân Hùng cười thân thiết, ông chủ Tân đừng gấp, sẽ tới ngay thôi mà. Chiếc xe kéo từ từ đáp xuống, cuối cùng dừng trong một vùng sương mù dày đặc, phủ đầy tuyết trắng bên trong. Tên đại sư có lòng tốt chỉ sang một hướng khác, ông chủ Tân cứ đi vào bên trong đi, có lẽ ông chỉ cần đi một đoạn thì con gái cưng của ông sẽ phát hiện ra thôi. Tân Hùng mờ mịt nhìn ra khoảng không tối đen, nét đậm ở bên ngoài, rồi quay lại nhìn y hỏi, Ngươi không đưa ta vào trong à? Dẫu sao ông cũng là người đứng đầu một trang, nên đương nhiên có thể nhìn ra màn sương mù dày đặc trước mắt rõ ràng là có bố trí trận pháp, chứ không phải là sương mù tự nhiên. Nếu không có người dẫn đường thì ông có vào đó 8 năm 10 năm cũng không thấy đường ra. Tên đại sư nhẹ nhàng kéo ông xuống xe, nhưng rất lễ phép đẩy ông vào, vừa đẩy vừa cười nói, Tại hạ rất muốn đưa ông chủ Tân vào đó, nhưng không được. Thứ nhất là vì tại hạ không phá được Vân Vũ trận. Thứ hai, nếu ngài không đi ngay thì sẽ gặp nguy hiểm. Nguy hiểm? Tân Hùng chưa kịp hỏi đã nghe một tiếng ầm thật lớn. Chiếc xe kéo nằm ở phía sau vài bước, bị người nào đó đánh tan nát thành từng mảnh. Tân Hùng hoảng sợ há hốc miệng, chợt cảm thấy cánh tay của mình bị ai đó kéo mạnh. Sau đó cả người bay thẳng vào bên trong màn sương mù dày đặc như cưỡi mây lướt gió. Lại nghe thấy giọng của con rể yêu dấu vang lên bên tai. Đi vào trước. Hai chân ông bất giác chạm xuống mặt đất, nhào về phía trước mấy bước theo quán tính. Đến lúc đứng vững, ngoái đầu lại thì chỉ nhìn thấy ngoài màn sương mù dày đặc mờ mịt thì không thấy một bóng người. Tên đại sư vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, nhìn chiếc xe kéo tan tành sát pháo khẽ nói, đúng là bản lĩnh cao cường. Trên xe kéo có đặt phép thuật của hồ tộc, nước lửa không thể xâm phạm, đao thương cũng chẳng chém tới. Trên đời này có người có thể cắt qua chiếc xe này rồi đập nó tan tành sát pháo, như vậy chỉ có bộ tộc chiến quỷ. Sau đó bên cạnh giờ có tiếng ngựa hí vang, một con ngựa uy phong lẫm liệt, cả người đỏ rực như lửa, ngựa gió phóng tới, đánh thẳng về phía mấy con chim thiên đường đang vỗ cánh tán loạn kia. Những tia sáng màu đỏ rực rỡ phát sáng, lan ra đến tận chân trời. Có lẽ là không thể quay về ngay được. Tên đại sư cười khổ hỏi, người biết ta nhất định sẽ tới canh ở ngoài hoàng lăng đợi ta. Không có người trả lời câu hỏi của hắn. Cây roi dài màu đen múa lượn trong màn sương mù dày đặc, lại phủ đầy tuyết trắng, phóng tới trước mặt mà không hề nhìn thấy bóng dáng người nào. Tên đại sư nhắm mắt lại, bàn tay giấu trong ống tay áo dài, ngã phịch xuống, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Một quần sáng vàng bao bọc quanh người y, cây roi dài cũng quấn lấy thân thể y, nhưng kéo không nhúc nhích, nhấc cũng không lên, chỉ có thể quấn chặt từng vòng, trói kín từ đầu đến chân. Sắc mặt tên đại sư tái nhợt, miễn cưỡng cười nói, tướng quân, ta có lòng tốt đưa cha vợ của ngươi tới đây, còn đưa vào hoàng lăng nữa. Rõ ràng là ta có ý tốt đưa con tin về mà. Vẫn không hề có câu trả lời như trước. Cây roi dài tiếp tục siết chặt hơn nữa, chặt đến nỗi ngay cả đá tảng cũng có thể bị bóp nát. Vẻ mặt tên đại sư dõm hơi đau khổ. Y ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt thâm sâu của tên chiến quỷ đối diện, hình như nói một câu gì đó. Ngay sau đó, quần sáng vàng bao trùm khắp người y mở tung ra. Cây roi dài rung lên, cả người y giống như miếng đậu hũ bị xoắn lại vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, rơi ào ào trong đống tuyết, khắp nơi là máu tươi tràn ngập. Một lúc lâu sau, Lục Thiên Kiều đi từ trong rừng ra, đến gần thi thể không còn hình hài nguyên vẹn kia, ngồi xuống nhìn ra một hồi, bỗng nhiên đầu nhìn về phía Vân Vũ trận, lắng tai nghe một hồi, rồi kiên quyết đứng dậy biến vào trận thế trong nháy mắt. Lúc đó Tân Hùng đang bị vây khốn trong Vân Vũ trận, luống cuống tay chân, chửi ầm lên, vốn mang theo niềm vui trang chứa đến thăm con gái cưng và con rể quý, bây giờ chẳng gặp được đứa nào, lại còn bị vây trong cái chốn tối tăm ma quỷ này, chịu đói, chịu rét. Ông gào lên, tên nhóc con thối tha kia, ta biết ngay ngươi không phải là thứ tốt lành gì rồi mà, dùng chim thiên đường kéo xe là loại người khốn nạn nhất. Đang lúc chửi mắng vô cùng hăng say, chợt thấy cánh tay bị đó giữ chặt, Tân Hùng thét lên một tiếng muốn bể cổ họng. Chỉ thấy cả người bắt đầu bay bổng trên mây, tuyết trắng và sương mù đập thẳng vào mặt. Phía trước chỉ thấy cảnh tượng mờ mịt, nhưng chỉ trong chốc lát, phía trước trở nên hết sức rõ ràng. Một con đường rộng thênh thang phủ đầy tuyết trắng xuất hiện ngay trước mắt. Đi thẳng về phía trước, người kéo ông đi nhỏ giọng dặn dò, giọng nói kia nghe thế nào cũng giống hệt giọng con rể yêu dấu của ông. Tân Hùng vui mừng như điên, xoay người lại nhưng thấy bên cạnh trống trơn, chỉ có những bông tuyết bay bay tròn trong gió, giọng nói giống hệt con rể ông đã biến mất. Đêm dài mênh mông, tuyết càng rơi xuống càng lớn, nhanh chóng vùi lấp thi thể tan nát của tên đại sư dởm. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, chợt có tiếng bước chân nho nhỏ vang lên trên nền tuyết. Hai bóng người đen thui chạy thẳng về phía thi thể của tên đại sư. Lúc nhìn thấy thi thể nát bấy, thê thảm không còn hình dạng, xung quanh máu tươi văng tung tóe đầy đất, ai cũng khiếp sợ, không dám ngồi xuống khám nghiệm thử một lần. Một người trong số họ nói, đại sư, tên đó đi rồi. Một lát sau, một giọng nói lỗ mãng khẽ vang lên có phần hơi rụt rè. Đi thật rồi sao? Hai người gật đầu thật mạnh. Thi thể bị vùi lấp trong đống tuyết bỗng nhiên khẽ cử động. Sau đó chỉ nghe rắc. Sau đó tảng đá lớn bị đánh tan nát thành mảnh vụn. Bên dưới tảng đá là cái hang cho tên đại sư dõm đào. Y đang ngồi trong hang, thở ngắn than dài. Xích chút nữa thì chết thật. May mắn là hồ ly biết đào hang. Thật vui mừng vì y là hồ ly, không phải thỏ trắng hay sói xám. Nếu không thì hôm nay cái mạng nhỏ của y chắc chắn tiêu tùng ở đây. Lệ Chư Ương còn bị ngài phong ấn, ngài còn sợ gì tên tướng quân kia chứ? Hắn vẫn chưa thành chiến quỷ hoàng mỹ nữa kia mà. Trong lòng tên đại sư dõm vẫn đầy sợ hãi lắc đầu. Lệ Chư Ương là do bị ta đánh lén nên không đề phòng. Đòn sát thủ chỉ có thể dùng một lần, nếu dùng lần thứ hai mà người đó đã có chuẩn bị thì không linh nghiệm. Tên tướng quân này nhìn có vẻ đầu gỗ ngốc nghếch, không ngờ hắn lại nhạy bén đến thế, đoán được cách y đối phó với Lệ Chư Ương. Lần này tấn công y không hề thò mặt ra, trốn tránh trong rừng, chỉ phóng cây roi dài ra. Y có thể dùng thuật pháp trên cao dưới thấp, chỗ nào trên người cũng được, nhưng không nhìn thấy người thì y cũng bó tay chịu thua. Tiếp theo nên xử lý thế nào? Nghe các trưởng lão trong tộc nói là quyết định tiếp tục dùng phương pháp ám sát này đối với bộ tộc chiến quỷ, ngài sẽ trở về lãnh mệnh sao? Tên đại sư dõm giễu cợt. Ám sát chỉ có thể dùng một lần, dùng lại lần thứ hai thì đúng là đần độn, ta không đi. Người sẽ làm sao? Sau này cũng không thể xuất hiện trước mặt bộ tộc chiến quỷ, nếu không sẽ bị truy giết đến cùng. Tự nhiên ngài trở thành bà tám như chuyện đưa người đến hoàng lăng làm gì? Y ngẫm nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời u ám, tối tăm, bỗng nhiên khẽ cười. Không đưa tới đây thì sao có thể đơn độc gặp mặt chiến quỷ tướng quân được chứ? Chúng ta nên đi về phía nam. Các trưởng lão trong tộc sớm muộn gì cũng sẽ bị ép dời bộ tộc tới đó. Ta đi trước kiếm chỗ an cư lập nghiệp cho chắc. Ngài quyết định bỏ chạy chối chết, thoát thân trước. Bỏ chạy chối chết cái gì? Khó nghèo qua đi. Ta là người mang trái tim nóng bỏng, yêu thích hòa bình, căm ghét chiến tranh. Lần này khiêu khích bộ tộc chiến quỷ, đương nhiên không có kết quả tốt. Ta đi trước để chờ các trưởng lão bị đánh cho tè ra quần, trở về khóc lóc, kể lể mọi ấm ức với ta. Nhân đó cũng bội phục tài năng tiên đoán của ta nữa chứ. Mặc cho y khuyên giải rất nhiều lần, các trưởng lão cũng đều bỏ ngoài tai. Y phải đối phó với Lệ Triều Ương, y cũng đành nghe theo lời đối phó. Theo lý thuyết, người bình thường chúng phải lời nguyền khách thuật của y đều phải chết. Nhưng chiến quỷ hoàng mỹ có thực sự chết hay không? Hành vi này có chọc giận bộ tộc chiến quỷ, trước lấy đại họa sát tộc hay không? Thì y cũng chẳng buồn bận tâm nữa. Ngài thực sự muốn bỏ chạy chối chết, thoát thân trước chứ còn gì nữa? Các ngươi xem ta là loại người đó sao? Tên đại sư dõm phóng lên từ cái hang kia, hiên ngang lẫm liệt vỗ vỗ y phục, không nói thêm lời nào, cất bước bỏ chạy ngay. Đúng là chạy chối chết chứ còn sao nữa?